Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 136, chương 874, Trường Bình Vương. Vương Quân Diệt tay thò vào trong vũng máu, một cái xúc tu thò ra cuốn lấy tay hắn, dùng sức kéo vào bên trong. Tìm chết! Cổ tay phải rung lên, kiếm gỗ đào cắm thẳng vào. Một trận âm thanh chói tai vang lên, mấy cái xúc tu thò ra ngoài, đưa tay cuốn lấy tay hắn. Sau đó, một cái vòi bạch tuộc đỏ như máu xuất hiện. Vòi bạch tuộc mọc đầy hàm răng, mở cái miệng rộng hướng cổ của hắn cắn tới. Người làm ta sợ đấy! Vương Quân Diệt bắt pháp quyết đánh thẳng vào trên cái vòi bạch tuộc, đánh nó vào trong vũng máu. Huy vũ kiếm gỗ đào chặt đứt cái xúc tu. Liễu Yên Nhi đi tới bên cạnh. Tiểu Mộc, đánh như vậy cũng không phải là biện pháp, chúng ta mau phải phá cái huyết vũ không gian này. Phá như thế nào? Người có chú ý đến cái huyết vũ không gian này là áp tới chúng ta sao? Vương Quân Diệt thật sự cũng không có chú ý, hắn một mực đối phó với quái vật trong huyết thủy, dương mắt nhìn, quả nhiên không phải là giả. Toàn bộ không gian đã thu hẹp lại 1/3. Bốp một tiếng, xúc tu bắn ra, đánh văng kiếm gỗ đào trong tay hắn ra ngoài. Vương Quân Diệt tay phải hóa thành đao, một lần niệm chú, dùng sức chém mạnh xuống. Xúc tu bị chém đứt, sống bàn tay tốc độ không giảm, trực tiếp chém thẳng vào vũng máu. Một âm thanh giống như tiếng mèo kêu, lại na ná như tiếng trẻ sơ sinh, vang lên ở bên tai, làm nhiễu loạn tâm thần của hắn. Âm thanh nghe kinh dị vô cùng. Đúng lúc này, từng cái xúc tu quấn lấy hai chân của hắn, giống như là những con rắn đang bò lên. Máu tươi không ngừng dâng trào, thoáng một cái đã lan tràn đến tận hông. Từng con bạch tuộc to từ trong vũng máu quay cuồng, xúc tu đánh lên người của Vương Quân Diệt. Nóng bỏng, lại lạnh giá đau buốt, cảnh tượng trước mắt quỷ dị vô cùng. Vương Quân Diệt vận hết khí lực, khép hai tay, miệng niệm chú, ở giữa hai tay hồng quang lóe lên. Hắn đột nhiên quát lên một tiếng chói tai: "Phong hỏa lệnh!" Hỏa diễm hiện ra dưới sức gió, hơi máu bốc lên, hỏa diễm khuếch tán, cái vòi bạch tuộc từ từ tiêu đi. Vương Quân Diệt đi về phía trước hai bước, rút trong túi đeo lưng ra thiêu hỏa côn, hít sâu một hơi, nhìn Liễu Yên Nhi. "Liễu tiểu thư, cẩn thận một chút." "Ngươi định làm gì?" Vương Quân Diệt vung vẩy thiêu hỏa côn trong tay. Tự cứu người, trời có cứu. Hắn tin mình có thể rút ra thanh bảo kiếm này. Vương Quân Diệt tay cầm chuôi kiếm, nhìn huyết vũ không gian đang không ngừng khép lại, trầm giọng: "Ta cũng không tin không phá được chưởng nhãn pháp của ngươi." "Mao Sơn, đệ tử đời thứ 53, để xem ngươi làm gì được so với những tiền bối của ngươi." "Được lắm, Mao Sơn đệ tử đời thứ 53 Vương Quân Diệt ngày hôm nay gặp đại nạn, muốn mượn thần kiếm trảm yêu trừ ma, thỉnh tổ sư giúp ta." Âm thanh vang lên, kiếm báu rời vỏ, kiếm khí tràn ra, trong khoảnh khắc âm âm phá hư huyết vũ không gian. Thế nhưng còn không kịp đợi cho Vương Quân Diệt cao hứng, bảo kiếm lại thu vào vỏ. Con mẹ nó. Vương Quân Diệt khó chịu mắng một tiếng. May mà huyết vũ không gian đã bị phá vỡ, bọn họ tình cảnh cũng còn khá hơn một chút. Liễu Uyên Nhi nói không sai, bảo kiếm này có linh, lần này nàng chìm ở bên trong kiếm quang, căn bản lại không có bị thương tổn. Trường Bình Vương mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm thiêu hỏa côn trong tay của Vương Quân Diệt, lẩm bẩm: là một thanh bảo kiếm. Người biết hàng lắm đó. Vương Quân Diệt đem thiêu hỏa côn cho vào trong ba lô, nhặt lên kiếm của đào ở trên đất, chỉ thẳng vào Trường Bình Vương. Bất quá người cho rằng có bảo kiếm thì sao? Trường Bình Vương bàn tay nắm chặt, âm khí hội tụ thành một thanh trường kiếm. Hắn vung người một cái, trường kiếm bổ xuống, chém thẳng tới đỉnh đầu của Vương Quân Diệt. Liễu Yên Nhi nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, vọt tới bên cạnh Vương Quân Diệt, dùng hai tay gắng sức chặn lại một chiêu này của Trường Bình Vương. Trường Bình Vương cười lạnh, trường kiếm quỷ dị xuất hiện. Liễu Yên Nhi kêu thảm một tiếng, bàn tay chảy ra, sứt thịt, máu tươi nhỏ tong tỏng xuống đất. Kiếm trong tay của Trường Bình Vương dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục đè thẳng lên vai của Liễu Yên Nhi. Đừng sợ, ta giúp ngươi. Sát phá lệnh. Vương Quân Diệt cắn ngón tay, ở lòng bàn tay vẽ ra một đạo linh phù, trong miệng lẩm bẩm niệm chú, chiếu thẳng cánh tay của Trường Bình Vương mà bổ xuống. Hồng quang gào thét, Trường Bình Vương đột nhiên buông tay, thân hình lóe lên tránh một sát chiêu này của Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt sắc mặt vô cùng khó coi, Trường Bình Vương này quả nhiên là một loại khó nhằn. Nên kết thúc rồi. Trong thoáng chốc, Trường Bình Vương quỷ dị xuất hiện trước người của Vương Quân Diệt. Quả đấm của hắn rơi ầm ầm lên ngực của Vương Quân Diệt. Hắn đánh bay Vương Quân Diệt ra, làm cho Liễu Uyên Nhi cả kinh. Còn chưa kịp hành động gì thì đến lượt nàng cũng bị đánh văng ra bên ngoài. Một người một quỷ, miệng phun ra máu tươi. Liễu Uyên Nhi khí tức uể oải, Vương Quân Diệt sắc mặt tái nhợt. Xem ra Trường Bình Vương lúc trước còn chưa có xuất hết lực. Trường Bình Vương bước từng bước đi tới trước người của bọn họ, trường kiếm chống đỡ trước ngực của Vương Quân Diệt, cười lạnh: Mao Sơn đệ tử, ta còn tưởng rằng Mao Sơn đệ tử thì lợi hại, nguyên lai cũng không hơn gì. Ngươi đừng có đắc ý. Ta làm sao lại không đắc ý? Ta cũng không đem hai người các ngươi coi ra gì. Bây giờ ta tiễn các ngươi lên đường. Lúc đang nói chuyện, Vương Quân Diệt dùng rằng đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng tắp vào Trường Bình Vương. Mao Sơn đệ tử chúng ta cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ chết quỳ cả. Có cốt khí lắm, bất quá đến đây cũng phải kết thúc rồi. Trường Bình Vương sắc mặt dữ tợn, hắn há miệng, một cỗ hấp lực đột nhiên xuất hiện, nắm kéo Vương Quân Diệt và Liễu Uyên Nhi. Vương Quân Diệt cặp mắt kinh hãi, lại muốn ăn thịt mình. Vương Quân Diệt cực kỳ suy yếu, hắn nghiêng đầu nhìn Liễu Yên Nhi, cũng không thể ngờ đến bọn họ vì truy sát một cái chết, một vong hồn chưa đầy 6 ngày, vậy mà lại gặp phải Trường Bình Vương. Bất quá Trường Bình Vương này, thời điểm kéo xuống bọn họ thì ngọc phù ở trên cổ của Vương Quân Diệt đột nhiên rơi ra, bay lơ lửng ở trước người, xoay tròn, ngọc phù tản ra lục quang lãnh đạm, đem Vương Quân Diệt và Liễu Yên Nhi bao bọc. Mà ở chỗ tia sáng kia hội tụ, một đạo âm thanh tức giận ầm ầm vang lên: Giỏi lắm, con của ta, ngươi chỉ là một quỷ vương mà cũng dám tổn thương sao? Trường Bình Vương lộ vẻ mặt kinh hãi, hắn cảm thấy một cái cỗ khí thế vô cùng cường đại bao bọc mình lại, để cho hắn không thể động đậy. Vương Quân Diệt thân thể run lên, hắn ngơ ngác nhìn thân ảnh đang hội tụ, lại chính là lão cha nhà mình. Liễu Uyên Nhi nhìn thấy tiểu thất xuất hiện, tâm tình rốt cuộc cũng được buông xuống. Nàng rất sợ Vương Quân Diệt chết ở đây, đến khi đó nàng cũng không thể tránh khỏi tội. Người là ai? Ở trong quỷ ốc, vang lên âm thanh tức giận của Trường Bình Vương. Hắn nhìn thân ảnh ở trong luồng ánh sáng, thần sắc chấn động. Hắn ỉ trong tay của mình đã giết không biết bao nhiêu người của thiên hạ đạo môn, thế nhưng khí thế của đạo thân ảnh này để cho lòng của hắn nguội lạnh. Hắn nói cái gì mà nhi tử, chẳng lẽ tiểu tử kia lại chính là con trai của kẻ này? Điều này làm sao có thể? Một Mao Sơn trưởng môn tu vi tại sao lại lợi hại đến mức kinh khủng như vậy? Trường Bình Vương hắn cũng không phải loại ngu xuẩn, thân ảnh trước mắt làm cho cảm thấy uy áp cực kỳ kinh khủng, bây giờ cũng chỉ có thể chạy trốn. Muốn chạy, ngươi đã hỏi qua ta chưa? Ánh sáng màu xanh nhạt tụ lại thành một cây chùy thủ. Trường Bình Vương thấy ngón tay người kia búng một cái, chùy thủ trong giây lát xuyên qua thân thể của mình. Trường Bình Vương vừa cúi đầu nhìn, ở trước ngực xuất hiện một cái lỗ màu xanh biếc không ngừng khuếch tán, một cỗ khí thế cường đại từ trong thân thể lan tràn ra ngoài. Y khó chịu. Đúng lúc này một dải lụa trắng xuất hiện quấn ở bên hông Trường Bình Vương, muốn đem bắt hắn đi. Chương 875, chính là hắn. Vương Tiểu Thất nhìn dải lụa trắng lôi Trường Bình Vương đi, cũng không xuất thủ ngăn trở. Vương Quân Diệt gấp đến độ dậm chân khó chịu, nhìn lão cha. Người làm gì vậy? Tại sao không giết Trường Bình Vương, là để cho hắn được cứu đi vậy? Nghe nói như vậy, Vương Tiểu Thất nhún vai một cái. Lão tử đã quyết định, cái vật nhỏ lắm mồm như người đó, được rồi, ta đi, vậy ngươi tự chơi đi. Nhớ đó, lần sau còn như vậy ta không tới cứu ngươi đâu. Vương Quân Diệt nhìn thân ảnh của lão cha từ từ tiêu tán, khinh thường, bĩu môi, lẩm bẩm. Xem ra là người không dám đến đó. Mẹ sẽ không thu thập ngươi sao? Sự tình truy xét vong hồn của ngân hàng, bởi vì sự xuất hiện của Trường Bình Vương cũng không giải quyết được gì. Vì an toàn, Vương Quân Diệt và Liễu Yên Nhi ở lại ngân hàng đợi giam 3 ngày, vẫn không thấy phát sinh bất kỳ chuyện gì. Đến đây họ lại thôi. Đỗ Nguyệt Như trở lại, sau đó Vương Quân Diệt muốn khóc. Đỗ Nguyệt Như vừa xuất hiện liền truy kích hắn một trận như mưa rông. Bởi vì truy kích của Đỗ Nguyệt Như, Vương Quân Diệt nhiều lần phải ra khỏi nhà phòng. Có thể vẫn không thoát khỏi bàn tay của nàng, Vương Quân Diệt cũng không thể không hoài nghi Đỗ Nguyệt Như đặt máy theo dõi ở bên người mình, hoặc là ở bên cạnh mình có phản đồ. Hắn mỗi một lần sau khi dò hỏi Liễu Yên Nhi, lỗ tai cũng đau đớn một trận. Tháng 9, mặt trời bắt đầu cũng bớt gay gắt, kèm theo một luồng gió mát. Thành phố Hỗ Hải bắt đầu chuẩn bị vào một năm học mới, Vương Quân Diệt cũng phải đi học. Liễu Yên Nhi một tấc bám theo Vương Quân Diệt không rời. Một người một quỷ ở trong tầm mắt của mọi người nghênh ngang đi vào cổng trường đại học Hỗ Hải. Bảo vệ cổng trường rụi rụi mắt mình lẩm bẩm: "Ấy, ta già rồi. Vừa rồi là một tiểu tử, tại sao nhìn dáng đi sau lưng của hắn còn có một người bay theo là sao?" Viên bảo vệ già dùng mình một cái, xoay người đi vào trong phòng bảo vệ. Vương Quân Diệt nhập học khoa lịch sử của Đại học Hỗ Hải, hắn không có hoài bão gì lớn, chỉ là muốn đi đào mộ của Tào Tháo mà thôi. Đây là hắn từ hồi bé đã lập một lời thề, hắn đem lời nói này nói cho mẹ mình, đổi lại là một trận ăn đòn túi bụi. Từ đó về sau, trong lòng của hắn vẫn cứ thầm nhủ, tất nhiên không nói ra ngoài nữa. Vương Quân Diệt hỏi những người khác vừa nhập học vào khoa lịch sử, liền có một màn làm cho hắn lạnh lẽo cả đằng sau lưng. Bước chân của hắn dừng lại, một mặt cười khổ. Liễu Yên Nhi che miệng: "Tiểu Quân Diệt, xem ra là người không thoát khỏi nàng." Vương Quân Diệt nuốt nước miếng, cười cười: "Liễu tiểu thư, Liễu tỷ tỷ, giúp ta ngăn nàng lại." "Không được." "Tại sao vậy?" Vương Quân Diệt nghi ngờ. Liễu Yên Nhi nhẹ giọng: "Cha ngươi đã nói rồi, nói ngươi cùng Đỗ Như Nguyệt bát tự tương hợp, các ngươi đời này sẽ dính líu, thế nhưng cuối cùng vẫn sẽ luôn đi cùng bên nhau." "Còn mẹ nó, cái gì vậy?" Vương Quân Diệt trợn mắt há mồm, một lúc lâu mới khôi phục lại tinh thần. "Lão già ta nói với cô lúc nào vậy?" "Ta không nói với ngươi đâu, dù sao ngươi phải chấp nhận đi." Vương Quân Diệt vội vàng lắc đầu. Không được, ta tuyệt đối không nhận mệnh đâu. Ai nói nàng cùng với ta bát tự tương hợp? Ta xem ra là bát tự tương khắc thì có. Đời trước ta khẳng định đã đắc tội nàng, bằng không làm sao lại quấn như ta không buông như vậy. Tiểu Quân Diệt, ngươi không cần phải như vậy. Đỗ tiểu thư dung mạo cũng xinh đẹp, vóc người cũng dễ nhìn, nhà lại có tiền, là điển hình bạch phú Mỹ. Một người đàn bà như vậy theo đuổi ngươi, tại sao ngươi lại từ chối? Không có chút nào theo được trào lưu của thời đại gì cả. Vương Quân Diệt trợn mắt. Chả nói ít nhiều cũng có lý, bà nói cũng có lý. Bất kể người nói như thế nào, ta cũng không đáp ứng. Hey, ta đây cũng chẳng quan tâm. Thôi mà Hảo tỷ tỷ, ngươi nhìn dáng vẻ của nàng xem, nhất định chính là lão hổ ăn thịt dê, chuẩn bị ăn thịt ta đó. Vương Quân Diệt kéo cánh tay của Liễu Yên Nhi nhỏ giọng. Ăn thì ăn, có sao đâu. Tỷ tỷ à, ta không quan tâm mà. Liễu Yên Nhi nói một câu, sau đó bay ra ngoài vài mét. Vương Quân Diệt ngẩng đầu. Đỗ Nguyệt Như khuôn mặt mỉm cười đi tới phía mình. Hắn cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên đầu. Cái cô gái này làm cho hắn cảm giác còn đáng sợ hơn cả Trường Bình Vương. Đỗ Nguyệt Như đi vài mét, đúng lúc này một trận tiếng nổ vang, một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng lại. Một nam tử cao lớn, ước chừng 21-22 tuổi, mặc đồ thể thao, một thân toàn là nhãn hiệu nổi tiếng, cao đến gần 1m9, làm cho người ta cảm giác cường tráng phi thường. Để đầu đinh, gương mặt có nụ cười. Từ trong lái phụ đi ra, tới bên cạnh Đỗ Nguyệt Như. Nguyệt Như, ta đưa muội tới. Ta nói rồi ta không thích ngươi, ngươi đừng có quấn lấy ta được không? Đỗ Nguyệt Như trực tiếp cự tuyệt người thanh niên. Nguyệt Như, anh đối với em thật tâm mà, có trời đất chứng giám. Em đáp ứng là bạn gái của anh được không? Ta không có hứng thú đâu, hơn nữa ta đã có bạn trai rồi. Lời này vừa nói ra, người đàn ông cao lớn ngơ ngẩn. Trong phút chốc, hắn bất thình lình đứng phát dậy. Nguyệt Như, em nhất định là gạt anh. Toàn bộ thành phố Hồ Hải này cũng chỉ có anh mới xứng đáng với em. Thôi đi, vạn gia các ngươi thực sự là đại nghiệp đó. Thế nhưng Đỗ Nguyệt Như ta cũng không cần lo ăn lo mặc gì, cho nên không có hứng thú với ngươi. Không có khả năng. Đỗ Nguyệt Như chỉ Vương Quân Diệt cách đó không xa, cười híp mắt. Kia kìa, bạn trai của ta kia kìa. Còn mẹ nó. Vương Quân Diệt bị lôi vào, kinh ngạc. Cái người của Đỗ gia này tại sao lại như vậy? Lần trước đổ nỗi oan lên đầu mình, lần này lại lấy mình ra làm bia đỡ đạn. Đỗ Nguyệt Như thành thật đi tới bên cạnh Vương Quân Diệt, kéo cánh tay của hắn, nét mặt tươi cười như hoa. Quân Diệt, sao bây giờ mới đến? Vương Quân Diệt cố gắng tránh bàn tay của Đỗ Nguyệt Như. Đỗ Nguyệt Như túm chặt cánh tay của Vương Quân Diệt, điềm đạm đáng yêu. Quân Diệt, giúp ta một chút, tên này dính như keo da trâu vậy. Nghe vậy, Vương Quân Diệt rất muốn nói, người không phải cũng là keo da trâu hay sao? Nhìn thấy bộ dáng đáng thương của Đỗ Nguyệt Như, trong lòng của hắn lại không đành lòng. Vạn Thông đi tới bên cạnh Vương Quân Diệt, không đợi Vương Quân Diệt mở miệng, ánh mắt của hắn nhìn Vương Quân Diệt nói: "Ta muốn cùng ngươi quyết đấu, ai thua thì tránh xa khỏi Nguyệt Như." "Vạn Thông, ngươi đừng có quá đáng, Vương Quân Diệt là bạn trai của ta đó." Đỗ Nguyệt Như bao che cho Vương Quân Diệt. "Nguyệt Như, em xin gọi đầy đủ tên của ta là Đỗ Nguyệt Như." "Hay được." Vạn Thông hít sâu một hơi nói: "Đỗ Nguyệt Như, cái tên nhà quê này thì có cái gì tốt? Em xem đều là mấy cái con hàng ở ngoài vỉa hè thôi. Em mà gả cho hắn sẽ không có một cuộc sống tốt đâu." "Cái thứ mà ta Đỗ Nguyệt Như đã thích. Tóm lại, ngươi đừng có bám lấy ta. Đỗ Nguyệt Như ta đời này nhất định là chỉ yêu thích hắn." Vạn Thông cười lạnh một tiếng, nhìn Vương Quân Diệt. "Tiểu tử, có bản lãnh thì đứng trốn sau lưng của nàng làm con rùa đen rút đầu à?" Vương Quân Diệt tiến lên hai bước, nhìn thẳng Vạn Thông. "Người và nàng rốt cục đến có chuyện gì xảy ra? Ta không quan tâm. Bất quá nếu như người muốn khơi gây khó dễ ta, chỉ sợ là ta làm người thất vọng đó. Chỉ cần người dám động thủ, ta tuyệt đối để cho người không chịu nổi đâu. Ta Vương Quân Diệt nói được làm được đó." Nói xong, Vương Quân Diệt liếc mắt nhìn Liễu Yên Nhi. "Liễu tiểu thư, đi, đi báo danh." "Này, ngươi đang nói chuyện với ai vậy?" Đỗ Nguyệt Như khuôn mặt kinh ngạc nhìn Vương Quân Diệt, Nàng nhìn xung quanh cũng không thấy bên cạnh Vương Quân Diệt có ai, ngược lại có rất nhiều người đang vây quanh âm thầm xem chuyện. Vương Quân Diệt khuôn mặt khó chịu, trợn mắt, đeo túi sách tiêu sái mà đi. Đỗ Nguyệt Như nhìn bóng lưng của hắn, cảm thấy trong lòng vui vẻ. Mục tiêu của nàng đã đạt được, chính là muốn để cho cả cái trường này biết quan hệ giữa mình và Vương Quân Diệt. Chương 876. Một cước này trả lại cho ngươi, phần 1. Vạn Thông nổi giận đùng đùng cũng rời đi. Đỗ Nguyệt Như cười hài lòng chạy theo Vương Quân Diệt. Đỗ Nguyệt Như mặc dù đã học đại học năm thứ 2, nhưng trong nhà có tiền có thế, muốn học ngành gì cũng được. Từ lúc nàng từ trong miệng của mẹ Vương Quân Diệt biết được Vương Quân Diệt là tân sinh khoa lịch sử, nàng cũng xin chuyển sang khoa lịch sử. Không chỉ có như vậy, nàng và Vương Quân Diệt lại còn là bạn cùng học một lớp. Vương Quân Diệt sau khi ghi danh xong thì phân chia phòng ký túc xá. Đối với phòng ký túc xá, Vương Quân Diệt lại vô cùng hài lòng, so với căn phòng hắn thuê ở tốt hơn rất nhiều. Phòng ký túc xá không có người, hắn thấy trống trải, không nói hai lời trực tiếp chiếm đoạt cái giường ngon. Hơn 3 giờ chiều, hắn đi vào phòng học của ban lịch sử. Vừa vào phòng, lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Từng người cúi đầu thì thầm, nhưng lỗ tai của Vương Quân Diệt nghe rất thính. Những cái chuyện bát quái này đơn giản là liên quan đến quan hệ của Đỗ Nguyệt Như. Lần này hắn coi như vừa nhập học đã nổi tiếng. Có câu nói người nổi danh thì rất đáng sợ, mà con heo thì lại càng sợ mập. Vương Quân Diệt vốn chính là người không thích ầm ĩ, hắn chỉ mong không ai biết mình. Bây giờ thì hay rồi, toàn trường không có mấy người không biết hắn. Lần này coi như hắn cũng là nổi danh. Hơn 4 giờ, học sinh đã tới đông đủ. Vương Quân Diệt nhìn thấy lớp của mình, sau đó là cô thầy giáo chủ nhiệm, là một lão đầu hơn 50 tuổi, đeo một cái kính lão dày khộp. Bỏ ra hơn 1 giờ an bài chuyện ở trong lớp. Thầy giáo chủ nhiệm thông chi một chút, sáng sớm ngày mai 9 giờ tập trung ở sân trường, chuẩn bị đi học quân sự. Về phần học quân sự, lấy quần áo quân trang như thế nào thì đến buổi tối mang thẻ học sinh đến cửa ký túc xá mà lĩnh. Vương Quân Diệt đẩy ra phòng 404. Trong phòng có hai người ngẩng đầu nhìn hắn. Một người ngồi ở trên, khuôn mặt đầy mụn nhọt. Ê, người mới tới đúng là kỳ quái. Cái phòng ký túc xá này 3 năm không có sinh viên nào ở đâu. Ở bên cạnh, một người được cởi trần đang nghịch máy vi tính quay đầu lại. À, đúng là kỳ quái. Vương Quân Diệt bị bọn họ làm cho hồ đồ, không khỏi liền ngẩng mặt lên. Ở đây tại sao 3 năm rồi lại không có sinh viên ở? Thanh niên mặt đầy mụn nhọt đứng lên tự giới thiệu mình một hồi. Hắn tên là Hứa Đại Tráng, người cũng như tên, xác thực là rất cường tráng. Nam tử gầy gò đang nghịch máy vi tính gọi là Nghi Lý Bân, ngoại hiệu là Sương Sườn. Còn có một người tên là Chu Trí, là một con mọt sách, mỗi ngày không tới 10 giờ ngồi đọc sách, nhất định không về. Hứa Đại Tráng chỉ cái giường trống liền nói: Người anh em, ta có không hù dọa người đâu, thật sự là có tà môn đó. Tà môn như thế nào? 3 năm rưỡi trước, có một tân sinh viên bị bạn gái bỏ, ở nhà trọ đau lòng cắt tay tự sát, là ngủ ở cái giường đó đó. Sau đó có tân sinh viên đến, ở đó đều bị tâm thần, hay đi bệnh viện tâm thần nửa năm mới tỉnh đó. Ta khuyên người ấy thương lượng với quản sinh ký túc một chút, tốt nhất là đổi một gian nhà trọ khác đi. Vương Quân Diệt nhíu mày: Vậy tại sao các người không việc gì? Hề nhắc tới kỳ cũng kỳ quái, 3 người chúng ta ở đây lại một mực bình an. Không chỉ có như vậy, mỗi một lần có người muốn khinh thường chúng ta, đều không hiểu làm sao lại bị bệnh. Chúng ta tuyệt đối là được người anh em đã chết đi ở trong bóng tối bảo vệ đó. 3 người chúng ta muốn ở đây phụng bồi hắn cho đến khi học tốt nghiệp. Hứa Đại Tráng nói: Các người lại rất nặng tình đó. Ê, đó là đương nhiên. Bất kỳ ai khi dễ người trong nhà trọ đều phải trải qua cửa ải của Hứa Đại Tráng đó. Bất quá người anh em, ta khuyên người chính là đổi gian phòng khác vậy. Vương Quân Diệt lắc đầu: Ta không tin mấy cái đó đâu. Vậy cũng tốt, xảy ra chuyện thì đừng oán trách bọn ta đó. Hứa Đại Tráng một chiều bất đắc dĩ. Vương Quân Diệt bò lên giường, thuận thế hơi cảm giác một chút, ở đây cũng không có gì kỳ quái. Nếu như thật sự nửa đêm có quỷ tới thì mình có lòng tốt khuyên nó đi đầu thai vậy. Hơn 7 giờ, Hứa Đại Tráng cùng với Sương Sườn vì nghênh đón Vương Quân Diệt đã bỏ ra không ít tiền mua một thùng bia. Vương Quân Diệt vốn là không có uống bia rượu, nhưng dưới sự nhiệt tình của bọn họ cũng uống mấy chai. Lần này say đến mê man ngủ thiếp đi. Ban đêm cảm giác trong lòng khó chịu, có Liễu Yên Nhi ở bên cạnh, tiểu quỷ bình thường cũng không dám mò tới. 8 giờ ngày hôm sau, nhà trọ chỉ còn lại một mình. Vương Quân Diệt thay quần áo quân sự đi ra sân trường chuẩn bị học quân sự. Ở trong sân trường, từng nhóm đội ngũ đã tập hợp chỉnh tề, âm thanh hò hét cũng vang tới, càng đến gần càng cảm giác như một trận không khí sôi nổi. Vương Quân Diệt ở cách sân trường ngó ngang ngó dọc nhìn xem, thấy được thân ảnh của Đỗ Nguyệt Như. Đội ngũ của ban lịch sử là ở bên đó, mặc dù Vương Quân Diệt không muốn thừa nhận điểm này, nhưng đáng tiếc ở đây là thiên ý trêu ngươi. Ở trên sân bóng rổ, Vạn Thông tay đang ôm bóng rổ, ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào đội ngũ của ban lịch sử. Ở bên cạnh hắn, một tên hỏi: Vạn Thông, làm sao vậy? Thằng kia chính là bạn trai của Nguyệt Như đó. Vạn Thông đôi mắt lướt qua một vệt, ở trong nhìn thẳng vào Vương Quân Diệt như là một con dao. Người đàn ông kia quan sát Vương Quân Diệt một chút, nhàn nhạt nói: Có cần giúp gì không? Không cần, thù ta phải tự báo. Ngươi quên, lần quân sự này không cần huấn luyện viên dẫn đội sao? Vạn Thông khóe miệng nhếch lên một nụ cười băng lãnh: Ta sẽ phế bỏ hắn, đến lúc đó hắn là một phế nhân, có tư cách gì đứng bên cạnh Nguyệt Như chứ? Ta quên mất. Sau một trận huấn luyện khí thế ngút trời, rất nhiều học sinh toàn thân vô lực ngồi bệt xuống cỏ, nắm chai nước rót ầm ọc vào miệng. Vương Quân Diệt đi mấy bước tới dưới bóng mát. Đúng lúc này, một huấn luyện viên hai mắt nhìn nhau đi tới phía Vương Quân Diệt. Một người trong đó thừa dịp Vương Quân Diệt không chú ý, một cước đá vào đùi hắn, lực đạo rất mạnh. Ánh mắt của Vương Quân Diệt hơi cau lại: Các người là... Chúng ta cũng phải hóng mát, ngươi nhường một chút. Vương Quân Diệt nhàn nhạt trả lời, đi tới bên cạnh, rời xa một chút. Hắn vừa dừng lại, lại một cước đá tiếp. Vương Quân Diệt nhíu mày: Các người muốn làm gì? Muốn cùng ngươi trò chuyện một chút. Trò chuyện cùng ta? Ta hình như cũng không quen các người. Hai huấn luyện viên đôi mắt nhìn nhau, một trái một phải, đem Vương Quân Diệt nhấc lên, sau đó một tay khoác lên vai của hắn. Ba người vừa nói vừa đi về phía nhà cầu. Cách đó không xa, các bạn đồng học vừa nói vừa cười với Đỗ Như Nguyệt. Nàng cũng không có thấy được sự việc của Vương Quân Diệt. Thế nhưng có một bạn học nói, nàng quay lại nhìn, lộ vẻ nghi ngờ, cùng đồng học nói qua một tiếng rồi theo sau. Hai người kia mang theo Vương Quân Diệt đi tới một chỗ hẻo lánh. Một người trong đó cười một tiếng: Tiểu tử, có mấy người ngươi không đắc tội nổi đâu. Cái gì? Các người là... À, là người của cái tên cao to kia gọi tới. Về sau nhớ mặt đó. Một tên huấn luyện viên cười lạnh một tiếng, cánh tay mạnh mẽ đưa ra, vùng tới hốc mắt của Vương Quân Diệt, tốc độ cực nhanh. Một người khác cơ hồ có thể đoán trước thảm trạng của tiểu tử này. Quả đấm đến gần hốc mắt của Vương Quân Diệt, bàn tay của hắn vừa nhấc chính là đem quả đấm túm lại. Trong một thoáng, huấn luyện viên này hơi biến sắc, cảm nhận được quả đấm của mình bị bàn tay của đối phương nắm rất chặt. Ở khoảng cách gần như vậy, mặc dù mình không dùng kỹ xảo nhưng lực lượng không hề yếu. Vương Quân Diệt dễ dàng túm lấy, ở dưới chân di động nửa bước. Ái già, lại còn luyện võ à? Huấn luyện viên đôi mắt xẹt qua tinh quang, trong nháy mắt húc về phía hạ thân của Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt ánh mắt nghiêm lại: Tự mình gây gổ thì đừng có trách hắn. Chân nhấc lên, hai chân đụng nhau, huấn luyện viên này lui về đằng sau hai bước. Hắn lại bị một sinh viên đại học năm thứ nhất bức lui, đôi mắt trợn tròn ngẩng lên nhìn. Chương 877: Một cước này trả lại cho ngươi, phần 2. Người huấn luyện viên này trong lòng không ngừng kêu khổ, không thể tin được, tiến lên một bước, đi đứng lại một lần nữa, phóng ra bên ngoài. Vương Quân Diệt một lần nữa đưa chân ra mạnh mẽ nghênh đón, phanh một tiếng, cước ảnh đụng nhau vừa tách ra, liên tiếp mấy lần va chạm. Người huấn luyện viên này sắc mặt vô cùng khó coi, hắn chính là được rèn luyện ở trong quân đội. là một tên lính cũng đã già tuổi, vậy mà bị một sinh viên đại học năm thứ nhất đã chiếm được tiện nghi. Hai chân của hắn run rẩy, mơ hồ đau đớn. Người đá ta. Đúng vậy, là ngươi đá ta 21 cước, ta trả lại ngươi chỉ một cước. Khi hắn dừng lại một lúc, một mực nhìn sang Vương Quân Diệt, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Nghe vậy, huấn luyện viên thần sắc sửng sốt. Bạch một cái, một trận âm phong vang lên, sắc mặt của hắn đại biến, không thể tránh né, mạnh mẽ đón nhận cú đá. Soạt một tiếng, tiếng âm thanh gãy xương răng rắc vang lên, kèm theo một tiếng hét thảm. Người huấn luyện viên này nhất thời ngã lăn ra đất, cảm giác đau nhói làm cho hắn gào thét lên. Vương Quân Diệt ngẩng đầu nhìn tên huấn luyện viên nhàn nhạt, lúc trước người cũng đá ta một cước. Người huấn luyện viên bên kia liên tiếp lui về đằng sau, tựa vào trên vách tường, sắc mặt hắn mang theo run sợ. Một cước này ta trả lại cho ngươi. Vương Quân Diệt xoay tròn tại chỗ, một cú đá bay ra, lòng bàn chân của hắn cùng với gò má của tên kia tiếp xúc thân mật một cái. Một cước này chỉ dùng 5/10 lực lượng, người huấn luyện viên này thân thể bay lên giữa không trung, lăn lộn 360 độ rơi bịch xuống đất. Vương Quân Diệt nhìn hai tên huấn luyện viên tử tốn, các người là quân nhân quốc gia, vậy mà nghe theo lời một sinh viên đại học để đối phó ta, thật là mất thể diện đó. Đúng lúc này, một trận gió thổi vào bên trong, Vương Quân Diệt đưa mắt nhìn, người tới là Đỗ Phong. Đỗ Phong thấy hai huấn luyện viên nằm ở trên đất, đầu tiên là ngẩn người, vỗ vai Vương Quân Diệt, sau đó cười lớn. Ta đã nói rồi, hai huấn luyện viên làm sao có thể được là đối thủ của em rể ta được. Vương Quân Diệt run rẩy, gỡ tay của Đỗ Phong xuống, liếc mắt. Này, ta không có phải là em rể ngươi nhé. Ấy, đây là chuyện sớm muộn thôi. Đỗ Phong nói xong đi tới trước người của hai huấn luyện viên, ngồi xổm, ánh mắt lạnh lùng sáng quắc. Các người là bộ đội, lại dám xuống tay với em rể ta. Lần này ta không tìm lãnh đạo các người nói chuyện không được rồi. Anh là ai? Đỗ Phong vén ống tay áo của mình lên, ở trên cẳng tay có một hình xăm. Có lẽ đây là một cái đồ đằng nào đó. Hai huấn luyện viên nhìn thấy hình xăm này, sắc mặt đại biến kêu lên. Anh vậy cũng là từ trong quân ngũ. Xem ra các người biết. Nói đi, lần này khi dễ em rể của ta, món nợ này tính như thế nào? Hai huấn luyện viên sắc mặt rất khó coi, bọn họ muốn khóc, không nghĩ đến một sinh viên đại học năm thứ nhất lại là em rể của một người thậm chí là cấp cao đến từ trong quân ngũ. Bọn họ thật sự là mù mắt rồi mới chọc vào. Chúng tôi không biết đó là em rể của anh, chúng tôi xin lỗi. Xin lỗi là xong hả? Vậy bây giờ giải quyết thế nào? Hai huấn luyện viên đưa mắt nhìn nhau. Ở trước mặt hai người này, bọn họ không hề có một chút nào đối kháng được. Chung quy người trong quân ngũ kia trong mắt bọn họ đều là cao đến mức thần thánh không thể xâm phạm. Đó chính là vệ binh quốc gia. Bọn họ vừa mới vào trong quân ngũ đã nghe được các huấn luyện viên của mình nói về lực lượng vệ binh quốc gia này. Ở quốc thổ biên cương, cùng với bộ đội đặc chủng của nước khác đã liều chết chống cự qua biết bao nhiêu lần để bảo vệ quốc gia của mình. Đây là một lực lượng tối thượng trong quân đội. Đỗ Phong vỗ vai một người nói, ta xem các người cũng là đồng đội trong quân ngũ, hôm nay ta không tính sổ với các người. Bất quá chuyện khi dễ em rể của ta thì không được rồi. Ta sẽ tìm huấn luyện viên của các người phụ trách các người nói chuyện một chút. Hai tên kia khóc không ra nước mắt, đến cùng ai khi dễ ai đây? Bọn họ rất muốn khi dễ Vương Quân Diệt, có ai ngờ hắn lại là một khối sắt khó đụng, thậm chí là kim cương thiết. Vương Quân Diệt cũng không có nói nhiều, sải bước ra khỏi nhà vệ sinh. Đỗ Nguyệt Như trong lòng nóng như lửa đốt, đứng ở bên ngoài, vừa nhìn thấy Vương Quân Diệt đi ra, nàng vội vàng tiến lên, ân cần hỏi. Quân Diệt, ngươi không sao chứ? Không sao. Vương Quân Diệt đưa tay, vẻ mặt tươi cười, hắn cũng không tiện cự tuyệt sự quan tâm của Đỗ Nguyệt Như. Không sao là tốt rồi, vừa rồi ta nhìn thấy ngươi bị hai tên kia mang đi đến đây, ta lo lắng muốn chết đó. Đỗ Nguyệt Như vỗ ngực một cái như chút được gánh nặng. Vương Quân Diệt bất đắc dĩ thở dài, hắn bây giờ cùng Đỗ Nguyệt Như quan hệ cũng vẫn có thấy chút phức tạp, có chút khổ sở, có chút muốn mà lại có chút không muốn. Hắn thật ra muốn hỏi Đỗ Nguyệt Như bát tự, sau đó tự tính một quẻ có phải như lời của Liễu Yên Nhi nói hay không, là bát tự của mình và nàng hợp nhau chứ không phải là tương khắc. Thế nhưng mạo muội hỏi nàng bát tự như vậy, hắn có chút ngượng ngùng. Quân Diệt, ngươi đang nghĩ gì vậy? Không sao, trở về đội hình thôi. Nói xong, Vương Quân Diệt bỏ qua Đỗ Nguyệt Như, đi đến thao trường. Đỗ Nguyệt Như khuôn mặt bất đắc dĩ. Anh trai, không phải là hắn không thích em à? Làm sao có thể, em gái của anh xinh đẹp như vậy ai mà chả thích. Anh trai, em đâu có phải là tiền đâu, có phải là ai cũng thích em được đâu. Em chỉ cần Quân Diệt và mọi người yêu em là được rồi. Đỗ Nguyệt Như cười một tiếng. Anh trai, anh có cảm giác là Vương Quân Diệt này rất thần bí không? Ai, anh xem mà, nó không chỉ là thần bí đâu, cả nhà nó đều thần bí đó. Đỗ Phong nói. Cái lúc đó, nhà mình đưa em đến Trung Nam Sơn Thanh Vân Quan chữa bệnh, theo y như lời hắn tả đó, một màn quỷ dị xảy ra. Thầm thắp ba nén nhang xong, giống như là bị hút vào trong tượng của Tam Thanh ấy, sau đó lại bị đẩy ra ngoài, thì toàn bộ chúng ta đã bất tỉnh. Anh thể chất tốt, không có hôn mê ngay. Trong loáng thoáng, anh nhìn thấy một đứa bé bò từ trong miệng của Tam Thanh ra. Anh trai, có phải nhìn nhầm hay không? Đứa bé nào lại bò từ trong tượng đá? Đỗ Nguyệt Như cười nói. Anh cũng hy vọng là anh nhìn nhầm, nhưng mà em biết đó, tâm cảnh của anh rất vững. Thân phận của Vương Quân Diệt quả là không bình thường đâu. Dĩ nhiên em đã chọn hắn mà. Đỗ Phong khẽ mỉm cười. Em á, mau chóng bước vào trong lòng của hắn đi. Tiểu tử này mặc dù không có đẹp trai bằng anh đâu, nhưng mà cũng rất hấp dẫn đó. Em biết. Buổi chiều, dưới ánh nắng chói chang huấn luyện hơn 2 tiếng, bởi vì trời quá nóng cho nên giải tán sớm. Huấn luyện cũng phải tiến hành theo chất lượng, chứ nếu như mà ép quá, không biết có biết bao nhiêu học sinh sẽ lăn đùng ra mất. Vương Quân Diệt trở về ký túc xá, không có ai cả. Hắn đi đến mép giường, thấy Liễu Yên Nhi đang nằm ngủ say. Hắn đảo cặp mắt trắng dã để cho nàng nhìn mọi thứ xung quanh, thuận tiện xem có vấn đề này gì ở trong gian ký túc xá này không. Nàng ngược lại lại đang ngủ ngon lành. Bất chấp tất cả, không biết đúng sai, Vương Quân Diệt bò lên giường cùng Liễu Yên Nhi nằm một chỗ. Liễu Yên Nhi mặc dù là quỷ từ thời cổ đại, nhưng tư tưởng có thể rất cởi mở, dám cùng một chỗ với Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt cũng không thèm để ý, hắn cũng không có dự định lằng nhằng với quỷ. Lại nói Liễu Yên Nhi cũng đã có chồng, có câu nói cướp vợ người giống như là đào mộ tổ tiên. Chuyện thất đức này hắn không có làm được. Vương Quân Diệt tự vả cho mình một cái, trong lòng mặc niệm, ngủ, bây giờ ngủ, đừng có nhìn sang cái bẩm mồm cong cong kia nữa. Chương 878, đạo quan trong lòng đất. Đến 10 giờ tối, bọn ba người Hứa Đại Tráng toàn thân ướt nhẹp đi vào trong nhà trọ, trong miệng lẩm bẩm chửi ông trời già. Đang trên đường xuống lớp về ký túc xá thì đột nhiên đổ mưa lớn, thật là kỳ quái. Vương Quân Diệt bị đánh thức, dụi mắt nhìn mấy người ướt như chuột lột, nghi vấn. Này, các người làm sao vậy? Bọn Hứa Đại Tráng vừa cởi quần áo vừa trả lời Vương Quân Diệt. Cậu không nghe được tiếng mưa à? Vừa mới mưa đó, trời đột nhiên đổ mưa to, chúng ta ướt như chuột lột đây này. Bọn Hứa Đại Tráng chuẩn bị cởi quần áo, Vương Quân Diệt vội vàng hô. Này, các người vào phòng vệ sinh mà thay quần áo chứ. Làm sao, chúng ta đều là đàn ông với nhau, có cái gì mà không được. Nghe vậy, Vương Quân Diệt đáp. Ta đã từng nghe nói đó, các người phải tin ta, đây là muốn tốt cho các người đó. Ba người nửa tin nửa ngờ, hay là tìm quần áo sạch rồi đi vào nhà tắm để thay. Vương Quân Diệt quẹt mồ hôi chán. Liễu Yên Nhi bộ dáng đang nhìn chừng chừng thật dọa người. Tính tình của nàng rất cổ hủ, cũng không nghe lời hắn khuyên. Đến lúc đó ba người Hứa Đại Tráng e rằng sẽ phải chịu tội. Liễu Yên Nhi thu cất cái roi, kêu lên một tiếng. Tiểu Quân Diệt, người phải chú ý bọn họ đó, nếu mà cứ như vậy ta không khách khí đâu. Yên Nhi tỉ tỉ, người không biết không có tội, bọn họ đâu có nhìn thấy cô. Cô so đo gì với bọn họ? Ai cần ngươi quản? Vương Quân Diệt trợn mắt lẩm bẩm. Cùng thời điểm với chúng ta, cô làm sao lại chú trọng như thế, còn thỉnh thoảng cám dỗ ta thì sao? Tiểu Quân Diệt, lỗ tai của ngươi lại ngứa phải không? Vương Quân Diệt giật mình một cái, nói nhỏ như vậy mà cũng nghe thấy. Quay đầu liếc mắt nhìn Liễu Yên Nhi, thấy lông mày của nàng hơi cau lại. Vương Quân Diệt quay mình bước xuống, đi ra sân thượng, nhìn mưa đang rơi tí tách. Lần này mưa có lẽ lại vì cái gì đó. Mưa lớn 2-3 ngày bởi vì trời mưa, huấn luyện quân sự bị dừng lại. Bất quá theo như Vương Quân Diệt nói, thật sự cũng không ổn. Ở trong không học quân huấn thì đến phòng học. Trở về phòng, hắn lại cùng Liễu Nguyệt Như đối mặt. Đối với hắn mà nói, đây thật sự là khó chịu. Cũng không biết có phải là như cái mối quan hệ mà Vương Quân Diệt muốn hay không. Mưa vẫn không rơi nữa, mặt trời đã bắt đầu chiếu xuống. Vốn không khí mát mẻ lại trở nên nóng nực. Nếu như trời không có mưa, vậy là lại phải đi tập quân sự. Xuống thao trường, không có thấy hai huấn luyện viên mấy ngày trước tìm Vương Quân Diệt phơi gây phiền toái. Tên kia chân bị đá gãy, khẳng định là đang dưỡng thương. Về phần tên khác, có lẽ đang bị giam lại một kỷ luật. Đi đến giáo đạo bên cạnh thao trường, cảm giác vai bị vỗ một cái, quay đầu lại nhìn thấy Đỗ Nguyệt Như đang cười híp mắt. Vương Quân Diệt giật mình. Này, sao cô lại ở đây? Đỗ Nguyệt Như cười một tiếng. Ngươi từ ký túc xá Nam đi về, ta vẫn đi đằng sau ngươi đó. Này, cô theo dõi tôi đây à? Vương Quân Diệt nhíu mày. Hắn cũng không có phát hiện coi vào đâu. Có thể là Liễu Yên Nhi biết mà không có nhắc nhở mình. Chẳng lẽ cô ấy cũng không có phát hiện ra? Cái này không thể nào. Trong lúc đang nói chuyện, Vương Quân Diệt liếc nhìn bốn phía, lại không thấy thân ảnh của Liễu Yên Nhi. Trong lòng thầm chửi nàng mấy câu. Thấy sắc mặt của Vương Quân Diệt khó chịu, Đỗ Nguyệt Như vội vàng giải thích. Quân Diệt, không phải là ta theo dõi ngươi đâu. Ta đi đến siêu thị của trường học mua ít đồ, lại gặp ngươi từ trên nhà ký túc xá đi xuống. Vương Quân Diệt trợn mắt, có quỷ mới tin cô nói. Nói chuyện với Đỗ Nguyệt Dư như vài câu, Vương Quân Diệt liền rời đi. Đỗ Nguyệt Như nhìn bóng dáng của hắn, dậm chân giận dữ, nàng đã bày tỏ tâm ý đến như vậy, Vương Quân Diệt vẫn xa cách nàng. Đỗ Nguyệt Như đều có chút hoài nghi mị lực của mình có vấn đề. Nàng cảm giác mị lực của mình chỉ có tăng chứ làm sao mà giảm. Thời điểm buổi trưa, trường học đột nhiên có mấy chiếc xe chạy thẳng tới sau đằng núi của trường học. Vương Quân Diệt nghi ngờ một chút. Trùng hợp lúc này Liễu Yên Nhi ở bên cạnh hắn. Liễu Yên Nhi nhỏ giọng: Tiểu Quân Diệt, mấy ngày này trời mưa, có cái gì đó xuất hiện ở đằng núi đằng sau trường học đó. Vương Quân Diệt ngẩn ra. Là cái gì vậy? Đối với người của đạo gia mà nói là không tốt lành gì. Không tốt lành? Còn nữa, cô vừa rồi không phải là chạy đi đâu sao? Liễu Yên Nhi đáp: Ta ở ký túc xá, cảm giác được một tia đạo khí, sau đó men theo đạo khí mà đi, phát hiện ở sau núi có thứ vọt ra ngoài. Vương Quân Diệt đáp: Vậy những người vừa rồi nhất định là đến sau núi. Đối với bọn họ mà nói, đồ vật sau núi có thể coi như là văn vật đó. Vậy cũng chưa chắc, nó không chừng là bùa đòi mạng đó. Chúng ta có nên đi xem một chút không? Bây giờ sao? Đúng, bằng không thứ tốt như vậy những người kia lấy đi, chúng ta đến đó cũng không chiếm được thứ tốt gì. Nghe vậy, Vương Quân Diệt lắc đầu. Bây giờ không đi đâu. Tại sao lại không đi? Đồ tốt như vậy. Ta còn đang phải tập quân sự đó. Tiểu Quân Diệt, thứ bị nước mưa rửa ra là bảo bối của đạo gia đó. Người nếu mà có được, vậy là thêm đồ bảo mệnh rồi. Bị Liễu Yên Nhi nói như vậy, Vương Quân Diệt có chút động lòng. Hắn suy tính một chút, sau đó liếc mắt thấy Đỗ Nguyệt Như cách mình không xa, bước nhanh tới. Đỗ Nguyệt Như sắc mặt vui mừng. Quân Diệt. Vương Quân Diệt đáp lại: Ê, ta có chuyện, xin cô giúp một chút. Chuyện gì vậy? Đỗ Nguyệt Như mừng rỡ. Vương Quân Diệt nhẹ giọng: Tôi cảm thấy hơi mệt, muốn cô xin nghỉ giúp tôi một chút. Ngươi không thoải mái sao? Đỗ Nguyệt Như lo lắng. Ta đau bụng một chút thôi, nghỉ ngơi một chút là được. Cô cũng biết đó, bây giờ là buổi trưa, tiểu đội cũng không biết ở đâu. Ta chỉ muốn chờ một chút thời điểm tập hợp, cô nói với lại tiểu đội trưởng một chút. Đỗ Nguyệt Như gật đầu. Vậy ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, ta sẽ báo với tiểu đội trưởng. Được rồi, cảm ơn cô. Vương Quân Diệt khẽ mỉm cười, xoay người rời đi. Đỗ Nguyệt Như nhìn bóng lưng của hắn, lấy điện thoại di động gọi, sau đó lén lén lút lút đi theo sau. Phía sau núi của Đại học Hỗ Hải, cục lãnh đạo của cục văn vật thành phố cùng với quản lý của trường học đứng ở trước mặt đất bị sạt lở. Mấy nhân vật này có 8-7-8 công nhân đang ngồi đào đất ở phía trên. Tại vị trí sạt lở lộ ra một cái cửa đá, có hai phiến đá rất lớn. Tảng đá lớn ở bên trái chạm trổ một đầu rồng, tảng đá ở bên phải là một lão hổ uy vũ. Ở phía trên tảng đá có 3 chữ to như là rồng bay phượng múa là Tam Thanh Quan. Cửa đá chính là một khối đoạn long thạch đóng chặt toàn bộ lối vào. Lãnh đạo của cục văn vật cùng với lãnh đạo nhà trường đều cau mày nhìn cửa đá, cũng không biết mở ra như thế nào. Nếu như mở cưỡng ép đào ra, rất dễ dàng tạo thành sụp đổ, có thể đem văn vật bên trong làm hỏng. Cổ giáo sư, làm sao bây giờ? Lý hiệu trưởng của Đại học Vũ Hải nhìn ở một người lãnh đạo đang mặc đường trang. Cổ giáo sư cau mày, ta vừa kiểm tra một chút, cửa đá này chính là đoạn long thạch. Tảng đá cao phải đến 1.6 trượng, rộng 1 trượng. Về phần sức nặng mà nói, ta đoán qua hẳn là phải đến tầm 1.6 tấn đó, 1.7 tấn đó. Cái gì? Ấy, 1.6 tấn. Cổ giáo sư nói, đem người bên cạnh hù dọa. Một tảng đá lại đến 1 tấn. Vậy thật sự là phải dùng cần cầu lớn mới được. Thế nhưng đây là sau núi, máy móc làm sao mà lên được. Chương 879. Hổ cốt khổng lồ. Lý hiệu trưởng hỏi nhỏ, cổ giáo sư, ông có tính sai hay không? Cửa đá này mặc dù không có nhỏ, nhưng làm sao nặng đến 1.6 tấn? Cổ giáo sư liếc lý hiệu trưởng, ta nghiên cứu văn vật không phải là ngày 1, ngày 2. Đoạn long thạch ta cũng gặp qua không ít. Ngươi bây giờ nói như vậy là hoài nghi tính chuyên nghiệp của ta phải không? Ê, tôi không dám. Lý hiệu trưởng khoát tay, lắc đầu. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, cổ giáo sư đi tới trước cửa đá, lục lọi một chút. Lão đứng trước đoạn long thạch, cơ bản là chắc chắn biết có cơ quan có thể mở ra. Lão tin tưởng cánh cửa đá này chắc chắn cũng có. Nhìn cổ giáo sư đang nghiên cứu, lãnh đạo trường học cùng với người của cục văn vật không thể không trợn mắt, cũng đi tới cùng nhau lục lọi. Ước chừng qua 6-7 phút, lý hiệu trưởng nhón chân hướng trên cao lục lọi một hồi. Trong lúc bất chợt, cánh tay của lão mầy mò. Một trận tiếng ầm ầm vang lên, đột nhiên xuất hiện, làm cho bọn cổ giáo sư bị dọa một màn. Mọi người vội vàng lui về đằng sau. Ánh mắt của bọn họ nhìn chằm chằm vào trong đoạn long thạch. Chỉ thấy vị trí chính giữa đoạn long thạch xuất hiện ra một cái thái cực đồ đang từ từ mở ra. Một bộ bản đá hình bát quái xuất hiện trong mắt. Những người khác ánh mắt đưa nhìn về phía cổ giáo sư, hy vọng hắn có thể có giải thích với cái này. Nhưng cổ giáo sư nhìn một lúc lâu cũng không thấy có manh mối gì. 7-8 công nhân ở phía sau một cây đại thụ, Vương Quân Diệt cũng đang lén lút thò đầu nhìn. Hắn nhìn thấy trên cái biển 3 chữ Tam Thanh Quan, âm thầm bật cười. Đây rốt cục là ai vậy, lại dám lấy một cái tên nghịch thiên đến như thế? Cũng không sợ là Tam Thanh sẽ giáng trần tìm hắn để khảo tội hay sao? Ánh mắt của Vương Quân Diệt khẽ rời. Hắn thấy hai bên trái phải đều điêu khắc long hổ. Ánh mắt lập tức cô đọng. Lông mày của Liễu Yên Nhi cũng kỳ nhíu lại, nhỏ giọng, tiểu Quân Diệt, có gì không đúng sao? Là sát cục tứ tượng đó. Sát cục tứ tượng? Liễu Yên Nhi không hiểu hỏi. Vương Quân Diệt nhỏ giọng, cô thấy trái phải hai bên có điêu khắc hình rồng hổ. Ta thấy có vấn đề gì sao? Nếu như tôi đoán không sai, ở sau cửa đá đó còn một cái cửa đá nữa, bên trong chắc hẳn cũng chạm khắc Chu Tước và Huyền Vũ. Là tứ đại thần thú, thì ra là ngươi nói đến điều này. Đúng rồi, tiểu Quân Diệt, làm sao ngươi hiểu rõ như vậy? Chẳng lẽ trước kia ngươi đã từng tới đây? Vương Quân Diệt trợn mắt, ta là đệ tử Mao Sơn, loại vật này đối với chúng ta mà nói là sách học giáo khoa rồi. Đồ khoác lác. Vương Quân Diệt trợn mắt nhìn Liễu Yên Nhi, này, cô từ bao giờ lại nhiều chuyện như vậy? Tỷ tỷ đây là rất hiếu học, không hiểu thì hỏi. Đừng có nói nhảm, mau nói cho ta biết, tại sao bọn họ mở đạo cửa đá thứ nhất là chắc chắn sẽ chết? Vương Quân Diệt chậm rãi, tứ tượng sát cục này là Bạch Hổ làm chủ. Cô cũng biết đó, Bạch Hổ là chủ sát. Cô xem hình vẽ trái phải, Thanh Long chiếm cứ khí thế rất yếu. Bạch Hổ gầm thét, cơ hồ như là mãnh hổ xuống núi đó. Đạo cửa đá thứ nhất tràn ngập sát khí. Bọn họ chỉ là người bình thường, khẳng định là không chịu được sát khí ở sau cửa đá. Cô nói liệu có phải là chắc chắn phải chết hay không? Có lẽ hợp lý đó. Cái gì là có lẽ, vốn là hợp lý. Bộ dáng mấy lãnh đạo này trên mặt đều có tử khí, đặc biệt là tên béo mặc âu phục cái kìa, ấn đường tím bầm lại, chắc chắn là kẻ chết đầu tiên đó. Vương Quân Diệt nói làm cho Liễu Yên Nhi kinh hãi. Nàng ngẩng đầu nhìn về những người kia vẫn còn đang chằm chằm nhìn cửa đá, nào ngờ tai ương sẽ ập đến bây giờ. Những công nhân ở sau lưng bọn họ trên mặt cũng chập trùng tử khí. Ánh mắt của Vương Quân Diệt nhìn bọn họ trong lòng cực kỳ không đành lòng. Phải nghĩ biện pháp cứu bọn họ mới được. Loại chuyện tốt tích âm đức như vậy hắn sẽ không bỏ qua. Càng không cần phải nói, đây là 7-8 mạng người. Nông dân, công nhân, họ đều rất chất phác, nhất định là đáp ứng với người của cục văn vật đi làm thuê. Bọn họ là những người chịu khổ cực để lấy tiền, không hề nghĩ tới sẽ lâm vào vùng nguy hiểm. Có thể là có chút nguy hiểm, nhưng vì tiền, con cái trong nhà bọn họ cũng có miếng cơm manh áo, sinh hoạt sẽ dễ chịu hơn một chút. Có thể không cần nói quy tắc, không cần lạ lùng gì, những người này là những người bán mạng vì tiền vậy. Vương Quân Diệt nghĩ một hồi, nghiêng đầu nhìn Liễu Yên Nhi. Liễu tiểu thư, cô có biết biến thân gì không? Để làm gì? Cô biến thành một con rắn, đem những công dân nhân này dọa cho chạy đi. Ta không muốn để cho bọn họ chịu chết như vậy. Liễu Yên Nhi trợn mắt. Tiểu Quân Diệt, ta là quỷ chứ đâu phải là yêu, sẽ không biết biến thân như vậy đâu. Hey, dù sao cô tính biện pháp nào dọa cho những công nhân này bỏ chạy đi. Được rồi, để ta xem. Liễu Yên Nhi gật đầu một cái, bàn tay vung lên, một sợi tơ bay ngang ra treo ở trên cây đại thụ. Ngay lúc đó mấy công nhân bên người đang chú ý thì một trận gió quỷ dị nổi lên. Bọn họ đồng thời dùng mình một cái, không khỏi co người lại. Ê, mấy cơn gió này tại sao lại lạnh như vậy nhỉ? Hôm nay trời phải đến 39 độ đó, làm sao lại có gió lạnh như vậy? Một công nhân ngẩng đầu nhìn trời. Đúng lúc này hắn thấy một đạo bóng trắng phiêu động. Tự cho rằng là mình nhìn nhầm, rụi rụi mắt nhìn lại. Sau đó sắc mặt của hắn trở nên kinh hoàng. Mấy người khác cũng cảm thấy kỳ quái, đồng loạt nhìn, nhất thời trợn to hai mắt. Khuôn mặt của họ lộ vẻ hoảng sợ. Bọn họ thấy một dải lụa trắng, có một nữ thi đang phiêu giật bay ra. Mấy người này mắt nhìn nhau, lập tức hét lên, bò dậy mà bỏ chạy. Mấy lãnh đạo đứng trước cửa đá nghiêm trang, quay đầu nhìn lại, nhất thời hô to mấy tiếng, nhưng bọn công nhân cũng không quan tâm. Thấy vậy, Vương Quân Diệt cười hăng hắc, giơ ngón tay cái khen Liễu Yên Nhi. Lúc đang nói chuyện, một trận tiếng hổ gầm vang lên. Ánh mắt của Vương Quân Diệt đông lại, hướng về phía cửa đá. Chỉ thấy cặp mắt của Bạch Hổ hiện lên hồng quang, móng vuốt sắc bén chộp ra. Hai con người của Thanh Long liếc mắt nhìn Bạch Hổ, sau đó ngửa mặt lên trời gầm thét. Tiếng rồng gầm kinh thiên động địa, đương nhiên mấy tên ở trước cửa đá cũng không có nghe được. Sau tiếng rồng gầm là tiếng của Bạch Hổ đột nhiên bò lổm ngổm xuống đất. Bọn Lý Hiệu Trưởng liếc mắt kinh ngạc. Ê, con cọp này tại sao lại thay đổi như vậy? Ông nhìn nhầm rồi. Mới vừa rồi là thế mãnh hổ xuống núi, sao bây giờ lại bò lổm ngổm xuống đất thế này, kỳ quái. Đây lẽ nào là lão hổ có thể chuyển động? Là nhìn nhầm thôi. Vương Quân Diệt ngẩn ra, đặc biệt là kỳ quái, Bạch Hổ vậy mà lại rút lui. Đây không phải là cho những người tiến vào Tam Thanh Quan cơ hội hay sao? Ầm một tiếng vang vọng, cửa đá tự động nhấc lên. Ê, cửa làm sao tự mở? Không biết, chúng ta cũng đâu có ai đụng vào cửa đâu. Là chuyện gì vậy? Cổ giáo sư, làm sao bây giờ? Cổ giáo sư tiến lên xem. Ở bên trong còn một cánh cửa đó. Lời của lão vừa nói được một nửa, lập tức cửa đá bên trong cũng từ từ dâng lên. Cục quản lý văn vật nhìn sang phía cổ giáo sư, tùy tiện: "Giáo sư, người làm công đều đã đi, tự chúng ta đi vào chứ?" "Đã đến đây rồi thì vào xem một chút." Một đám người cẩn thận đi vào, bởi vì sạt lở, ánh mặt trời có thể soi vào, tầm mắt nhìn rất rõ ở bên trong. Chương 880: Một bộ xương khô. Lãnh đạo trường học và lãnh đạo cục quản lý văn vật đi theo cổ giáo sư đi vào bên trong. Bọn họ vẫn còn một chút sợ hãi, vốn là để cho mấy người công nhân chết thay, nhưng không hiểu vì lý do gì bọn họ đều bỏ chạy. Vương Quân Diệt cũng gãi đầu một cái, có chút mơ hồ. Chẳng lẽ mình đoán sai, ở giữa hai đạo cửa đá này không hề có sát khí? Liễu Yên Nhi che miệng cười một tiếng: "Tiểu Quân Diệt, xem ra người nói khoác rồi." "Không cần nói nhảm, đi theo sau." Vương Quân Diệt cẩn thận hơn nữa, ở hai bên lối đi rất lồi lõm là chỗ ẩn thân tốt. "À, nơi này sao lại có bạch cốt này?" "Bộ bạch cốt này cũng lớn rồi, hẳn là là một động vật nào đó." Ở trước cửa thông đạo truyền đến một số âm thanh bối rối: "Đây là hẳn là một con hổ đó, bất quá con cọp này cũng thật là to, phải dài đến hơn 5 thước đó." Một lãnh đạo của quản lý nói, từ trong túi móc ra một cuốn thước, đo một chút rồi thán phục: "Quả thật là dài hơn 5 thước sao?" Tên béo mặc âu phục nói: "La cục trưởng, bộ hài cốt này thật sự là dài hơn 5 thước, nhất định là hóa thạch của khủng long, hơn nữa là được giữ gìn cực kỳ tốt." La cục trưởng đi lên nhìn một hồi, tiếp đó nói mấy chữ tốt: "Bộ hài cốt này ấy đặt ở trong viện bảo tàng, khẳng định sẽ có rất nhiều tham quan. Ấy, ông nói có phải không hả cổ giáo sư?" "Chúng ta đi vào xem, ở bên trong khẳng định là còn nhiều đồ hay ho." "Ý ông nói là chúng ta đi vào?" "Đúng vậy." Vương Quân Diệt và Liễu Yên Nhi nghe được bọn họ thảo luận, hai mắt nhìn nhau một chút. Những người này nếu như đi vào trong thì khi nhìn thấy thời điểm hổ cốt, Vương Quân Diệt cũng kinh hãi. Lông mày của Liễu Yên Nhi cau lại: "Tiểu Quân Diệt, con hổ lớn như vậy không phải là sinh vật từ thời tiền sử chứ?" "Cô suy nghĩ nhiều rồi. Động phủ này là một chân nhân nào đó nuôi lão hổ này đã thành tinh, hình thể mới lớn như vậy." "Hay, vậy thật sự là để cho bọn họ lấy đi sao?" "Làm gì có biện pháp gì, dù sao người ta cũng phát hiện trước, ta không có khả năng cướp đoạt như vậy." Liễu Yên Nhi nháy mắt: "Nếu như người muốn cướp, ta sẽ hỗ trợ." Vương Quân Diệt không nói gì, đi vào trong. Ở bên ngoài thông đạo, Đỗ Nguyệt Như rón rén, có vẻ muốn vào lại không muốn vào. Qua mấy phút, nàng lấy dũng khí hít sâu một hơi, từ từ đi vào trong. Nhưng trong lối đi thỉnh thoảng truyền tới âm thanh hưng phấn của mấy người quản lý cục văn vật. Vương Quân Diệt nghe vào lỗ tai cảm thấy phát chán. Càng đi vào trong càng rộng rãi. Không bao lâu bọn họ đi tới một nơi dường như là chủ mộ thất. Ở nơi này là một mảnh trống không, ở giữa chỉ có một cái thạch quan. Tuy nói nơi này trống rỗng, nhưng trên vách tường chạm trổ những bích họa liên quan đến đạo gia. Cổ giáo sư lấy ra kính phóng đại cùng với đèn pin đeo vào trên trán, cẩn thận nghiên cứu bích họa. Lãnh đạo quản lý cục văn vật và lãnh đạo trường học một bên thảo luận làm sao mở ra cái thạch quan. Tên béo mặc âu phục chỉ huy: "Ê, phụ một tay, đem mở cái quan tài này ra." Oanh một tiếng, tiếng quan tài di động ầm ầm vang lên. Cổ giáo sư biến sắc, vội vàng xoay đầu lại: "Ai bảo các người tùy tiện mở quan tài ra như vậy?" Tên béo mặc âu phục nói: "Giáo sư, có vấn đề gì?" "Ai bảo các người mở quan tài? Không phải ta nói sao, không được sự cho phép của ta không thể tùy tiện hành động. Nếu như xảy ra vấn đề, các người không thể gánh nổi trách nhiệm đâu." Nói đến đây, cổ giáo sư không nói nữa, ánh mắt trầm ngâm nhìn về cái quan tài đã mở ra 1/3. Mơ hồ có một trận gió lạnh thổi tới. Loại cảm giác đó làm cho cổ giáo sư vô cùng sợ hãi, phảng phất giống như là ở phòng tắm bị người ta nhìn trộm, cả người đều dựng đứng cả lông tơ lên. Lý hiệu trưởng sắc mặt như là tro tàn, liếc mắt nhìn cổ giáo sư. Cổ giáo sư, ở trong này rất là tà môn, cho nên ông mới bảo chúng ta tất cả nghe ông ấy. Chỉ là... Lời của lão còn chưa dứt, chỉ tiếc liếc mắt nhìn tên béo mặc âu phục. Ở nơi này, ngoại trừ cổ giáo sư thì tất cả đều nghe theo quyết định của hắn. Mà tên mập này là bị lợi ích trước mắt che mờ, lòng tham quỷ dị nổi lên. Cổ giáo sư đi đến trước quan tài, cúi đầu nhìn một cái, ngay sau đó âm trầm cười một tiếng. Tất cả những người vừa rồi sờ vào quan tài đều chết. Bọn lý hiệu trưởng lùi lại mấy bước, cảm giác như muốn vỡ cả tim. Mọi người sắc mặt vô cùng kinh hãi, trố mắt nhìn nhau, sau đó nhìn chằm chằm vào tên béo mặc âu phục. Nếu như xảy ra chuyện đều là do hắn mà ra. Tên béo mặc âu phục thấp giọng: Cổ giáo sư, ông nói là thật chứ? Đương nhiên là thật. Ấy, dù sao ai đằng nào cũng chết, xem trong quan tài có gì đi. Cổ giáo sư kinh ngạc, lão vốn cho rằng có cơ hội răn dạy bọn họ, không nghĩ đến tên béo này lại bình tĩnh, không biết sợ là gì. Trong lúc đang nói chuyện, tên béo lập tức dùng sức đẩy cái nắp quan tài rơi xuống đất, mặt đất rung lên một tiếng, nắp quan tài rơi xuống. Bọn họ kinh ngạc phát hiện ở trong quan tài đá còn một cái quan tài gỗ. Đây là quan tài gỗ màu đỏ thẫm, ở bên ngoài có những ánh sáng phát ra. Cổ giáo sư gương mặt kinh ngạc nhìn quan tài gỗ, mừng như điên. Kim sợi gỗ lim, không ngờ lại là kim sợi gỗ lim. Kim sợi gỗ lim gì? Tên béo mặc âu phục trong mắt tràn đầy khó tin. Lần này phát tài rồi. Kim sợi gỗ lim đã biến mất từ rất lâu. Mặc dù bây giờ có thể dựa vào kỹ thuật khoa học để mà gây dựng thành cái cây, nhưng mà kim sợi gỗ lim này khẳng định là giá trị hơn nhiều đó. Nghe được tiếng hoan hô ở trong mật thất, Vương Quân Diệt một mực đang trốn ở trong đường hầm nghiêng đầu. Liễu cô nương, cô có phải nói trong quan tài có gì đó? Có đồ rất bình thường thôi. Ta nói... Liễu Anh Nhi khoát tay cắt lời của Vương Quân Diệt. Ta biết ý người nói là gì. Là một bộ xương khô sao? Ở bên trong chuyển đến âm thanh không thể ngờ được. Được rồi, đem hải cốt lấy ra đi, mang quan tài ra, sau đó đem bộ hổ cốt kia bảo tồn cẩn thận, mang ra ngoài đi. Tên béo ra lệnh. Hắn khom người cầm lấy khúc xương tay của bộ xương trong quan tài, nhưng trong nháy mắt bộ xương tan thành tro bụi. Không chỉ như vậy, cả bộ hài cốt cũng dần dần tan đi. Ầm một tiếng, bọn họ kinh ngạc. Cửa đá ở bên ngoài truyền đến một âm thanh, toàn bộ hầm mộ rung lên kịch liệt. Tên béo mặc âu phục lo lắng bất an liếc mắt nhìn cổ giáo sư. Dạ giáo sư, thế này là thế nào? Cổ giáo sư không trả lời, cúi đầu cũng không nhúc nhích, đứng tại chỗ. Cổ giáo sư, cổ giáo sư! Lý hiệu trưởng đưa tay lắc lắc cổ giáo sư một hồi. Hắn vừa tiếp xúc vào cổ giáo sư thì nhất thời kêu lên một tiếng. Cổ giáo sư đã chết rồi, đã chết rồi! Cái gì? Tên mập sợ hãi hét lên một tiếng. Bọn lý hiệu trưởng trố mắt nhìn nhau, sau đó kinh hoàng muốn chạy ra. Nhưng một trận âm phong lập tức thổi tới, gió cát mù mịt, để cho bọn họ không đi thêm được một bước. Trong lúc bất chợt, tên béo mặc âu phục có cảm giác có một vật gì đó đang sờ sờ vào người mình. Hắn cúi đầu vừa nhìn, nhất thời trợn mắt, hai chân run lên. Lập tức không kiềm chế được, sợ hãi mà đái cả ra quần. Hết chương 880. Hết tập 136.